chỉ có Smile and Smile. Cảm nhận về nam chính, có lẽ đại thần như anh trong bể ngôn tình này không phải là hiếm. Anh yêu nghiệt chứ không phúc hắc, tình yêu của anh dành cho chị Chiêu Huy quả khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Anh yêu thương chị nhưng không sủng tới tận trời. Tình yêu của anh không ồn ào dồn dập mà từng chút một thấm vào tận tim gan. Để nói về Chu Vệ thì còn rất rất nhiều điều có thể đề cập đến nhưng với mấy dòng viết vội như thế này khó có thể nói hết nhưng tình cảm của Sa dành cho anh, về ebook và đăng truyện trên các trang khác. Hiện tại Vũ đã beta xong toàn bộ truyện, bạn nào có nhà ý muốn làm ebook giúp bạn thì hú một tiếng nhé. Các bạn muốn đăng truyện trên các trang khác thì hãy để lại mail. Sa hoặc Vũ sẽ gửi bản uốt để các bạn đỡ phải mất công copy trên blog. Bản edit của bọn mình chỉ được sử dụng với mục đích phi thương mại. Nếu bạn nào sử dụng với mục đích trục lợi, ví dụ như post trên Ola Oliếc phải nạp tiền mới được đọc truyện, mà mình phát hiện được thì mình sẽ đóng blog vĩnh viễn. Về kế hoạch sắp tới khi bộ ALCA đã hoàn, bạn sẽ cố gắng lấp nốt những hố đang còn dang dở. Mặc dù đang rất muốn đào thêm hố mới nhưng đành cố nhịn. Hố được ưu tiên là Tiểu Miêu Tân Nương do bạn Jun và Minh phụ trách. Tiếp theo là chuyện tình của Sơ Tâm bạn Sa và Vũ lại tiếp tục xong kiếm hợp bích. En, bá nữ khiêm quân sẽ được tiếp tục khởi động trong tuần sau. Sư phụ, đang được bạn Sa edit với tốc độ rùa không thể rùa hơn. Thôi để ngâm giấm đấy đã nhé. Cách chương.